Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 194, hai người kia xem xét liền là lừa đảo. Góc truyện audio.com. Cản Thi tượng xưng hô thế này không quá may mắn. Cho nên phàm là mời người Cản Thi, đều là nói, sư phó, làm phiền ngươi đi đi một cước. Cho nên lại có cảm giác sư phó thuyết pháp này. Đúng vậy, Tô Tầm trả lời một câu. Trong tay Linh đang không có đỉnh chỉ lay động, mang theo 10 bộ thi thể đến khách sạn trước cổng chính. Tô Tầm sợ có người nhận ra mình. Rốt cuộc hắn cũng rất lừa, cho nên hắn che mặt. Ông chủ thấy thế cũng lơ đễnh, bởi vì làm những này nghề người thường thường dáng dấp đều tương đối hung ác, bộ dáng khó coi, cho nên Tô Tầm che kín mặt cũng đúng là bình thường. Tô Tầm tuyệt đối nghĩ không ra ông chủ cho là hắn rất xấu, bằng không hắn chọn dùng nhan giá trị đánh mặt. Còn xin hai vị sư phó chờ một lát một lát. Ông chủ đối hai người vừa chắp tay, sau đó quay người vào nhà. Chủ nhân, cổng cái này hai tòa pho tượng để cho ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ông chủ sau khi đi, Tần Trúc yếu ớt nói một câu, Mai mập mạp bĩu môi một cái. Nói nhảm, pho tượng kia mang theo thần lực, liền là chuyên môn dùng để trấn các ngươi những này quỷ vật tà ma. Trên đời thật có thần tiên? Tô Tầm hỏi một câu, Mai mập mạp hỏi lại. Nếu như không có thần tiên, vì cái gì chúng ta vẽ linh phù, đọc chú ngữ sẽ quản sử dụng đây? Tô Tầm tìm không thấy lý do phản bác. Đúng vậy à, nếu như không có thần tiên, tượng thần lại từ đâu tới chấn tà hiệu quả đâu? Các loại chú ngữ, phù triện, pháp quyết như thế nào lại có tác dụng đâu? Thế nhưng là nếu có thần tiên, vậy tại sao lại xưa nay không ai thấy qua đâu? Mập mạp thở dài, kỳ thực hiện tại có hay không thần tiên ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy trước kia đại khái là có. Bằng không thời cổ nhiều như vậy thần tiên quái chí ghi chép sẽ không tất cả đều là trống rỗng tưởng tượng đi. Liền xem như trống rỗng tưởng tượng lập, vậy cũng phải có cái có thể tham khảo vật thật đi. Quảng cáo, lời này có như vậy mấy phần đạo lý. Tô Tầm gật gật đầu, không còn đi xoắn suýt vấn đề này. Rốt cuộc không ý nghĩa. Trong viện, ông chủ phí sức rời ra ngoài một chương hương án, lại lấy ra đến lư hương, hương, rượu, thần sa, giấy vàng, mét bánh ngọt những vật này. Trong phòng, Khương Thần bọn người thông qua cửa cùng cửa sổ toàn bộ hành trình mắt thấy. Đây là đang làm gì? Muốn làm tế tự sao? Lải nhải, ông chủ thế mà thực sự tin tưởng đám đồ chơi này. Cản Thi liền là đem thi thể dùng phiến gỗ trói lại thôi. Nơi đó có nhiều như vậy huyền diệu a. Ta nhìn, bên ngoài hai cái gọi là Cản Thi tượng liền là lừa đảo. Cản Thi tượng đều là trèo đèo lội suối. Người kia vì cái gì sẽ còn mập như vậy? Chấm, đúng vậy a, cái này tai to mặt lớn làm sao có thể là Cản Thi tượng? Tuyệt đối là lừa đảo. Hai đôi tình lữ nói nhỏ, đem Tô Tầm bọn người định tính thành lừa đảo. Bởi vì Mai Văn Hoa dáng người liền là trong mắt bọn họ sơ hở lớn nhất. Còn tốt Mai Văn Hoa không biết điểm ấy, bằng không nhất định sẽ tức giận đến chửi ầm lên. Lão tử dáng dấp béo ăn nhà ngươi gạo a. Khương Thần chờ một đám diễn viên không nói một lời. Bởi vì có nhiều thứ mình đã từng thấy về sau, cả một đời đều sẽ trong lòng còn có kính sợ. Ông chủ đem lư hương, hương, mét bánh ngọt, thần sa, rượu, giấy vàng, những vật này theo thứ tự dọn xong. Sau đó đối Tô Tầm chắp tay, mời, tiếng nói vừa ra, hắn quay người đi vào khách sạn, không quấy rầy Tô Tầm. Hắn nên làm đã làm xong, tiếp xuống liền là Tô Tầm sự tình. Tô Tầm tiến lên một bước, nhẹ nhàng bắt một tiểu đem thần sa, cong ngón búng ra. Thần sa phân biệt rơi vào 10 khối trắng noãn mét bánh ngọt bên trên, lưu lại một điểm màu đỏ. Sau đó Tô Tầm xuất ra bút lông điểm nhẹ thần sa. Bắt đầu ở trên giấy vàng vẽ bùa. Một bên miệng niệm chú ngữ. Huyền Vũ Đại Đế ở trước mắt. Thần về miếu. Quỷ về mộ phần. Yêu ma quỷ quái về núi rừng. Huyền Vũ chân quân cấp như luật lệnh. Tiếng nói vừa ra. Phù thành. Trên lá bùa màu đỏ thần xa phảng phất sống lại đồng dạng. Tựa như từng đầu tiểu xà đang du động. Tô Tầm hai ngón kẹp lên bùa vàng ném vào một cái chén không bên trong. Oanh, một ngọn lửa đốt lên. Đây là tình huống như thế nào? Đêm hôm khuya khoắt làm ảo thuật sao? Đầu năm nay lừa đảo cũng có chút tài năng. Bằng không hù không ở người A. Hai cái xem xét liền là hành tẩu giang hồ lão già lừa đảo. Nhìn xem khí chất này. Cái này độ thuần thục. Điển hình kẻ già đời. Hai đôi tiểu tình lữ trông thấy một màn này cũng làm là trò vặt. Rốt cuộc nhìn qua tương tự ma thuật vạch trần. Cho nên không coi ra gì. Đưa lưng về phía bốn người khách sạn ông chủ nghe thấy lời này có chút khinh thường. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật sự là khuyết thiếu lòng kính sợ. Ma thuật. Ha ha. Người hô ma thuật sư tới cho ta vạch trần một chút thử một chút. Cái này miệng nó là đạo thuật. Tô Tầm nắm lên 10 cái hương đặt ở ngọn lửa phía trên một chút đốt. Sau đó phân biệt cắm vào lư hương bên trong. Cúi người bái hai bái. Tế bái người chết. Ngay sau đó hắn lại đem kia bầu rượu nằm ngang toàn bộ ngã xuống khách sạn cánh cửa bên ngoài. Một bên nhẹ giọng nhắc tới. Người đến cách nặng giấy. Quỷ đến cách ngọn núi. Ngàn tà làm không ra. Vạn tà làm không ra. Vội vã như luật nay. Tiếng nói vừa ra. Kẹp lên một chương phù. Còng ngón búng ra. Lá bùa rơi trên mặt đất trong rượu. Quanh một chút đốt lên. Hình thành một đạo thấp bé tường lửa. Ngay sau đó lại rất nhanh dập tắt. Lá bùa thiêu đốt sau cho tàn cùng trên đất rượu hỗn ở cùng nhau. Ban đêm thi thể sẽ bị bày ở khách sạn sau đại môn trong viện. Dựa vào tường mã tề. Làm là như vậy vì phòng ngừa có âm hồn tiểu quỷ chạm vào trong viện đến tá thi hoàn hồn. Mặc dù bây giờ trên thế giới yêu ma quỷ quái đã rất ít đi. Nhưng rất ít không có nghĩa là không có. Không thể không phòng A, khách sạn ông chủ đi ra. Đem hương án chuyển vào trong viện. Nhưng phía trên đồ vật lại là tịch thu. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Lần này không cần Mai Văn Hoa gõ cái chiêng. Tô Tầm lung lay nhiếp hồn linh. Đem 10 bộ thi thể mang vào trong viện. Để bọn hắn dựa vào tường đứng vững. Hương án liền đặt ở trước mặt bọn hắn. 10 cái hương bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Hai vị sư phó bên trong nghỉ ngơi. Khách sạn ông chủ bước nhanh về phía trước mời Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp. Chủ nhân, quảng cáo, đi hai bước. Sau lưng truyền đến Tần Trúc thanh âm. Tô Tầm quay đầu nhìn lại. Phát hiện Tần Trúc đang đứng tại cửa ra vào một mặt u oán nhìn xem hắn. Tô Tầm lập tức giờ khóc giờ cười. Hắn vừa mới liên tục hai đạo khu quỷ chú. Không nghĩ tới thế mà đem Tần Trúc cũng cản ở bên ngoài. Ông chủ chờ một lát. Tô Tầm đi ra cửa. Tự mình đem Tần Trúc ôm tiến đến. Trông thấy Tô Tầm ôm người tư thế. Ông chủ sắc mặt biến hóa. Áy náy nói. Không ngờ còn có một vị khách nhân. Ngược lại là ta thất lễ. Hắn nhìn không thấy. Vậy đã nói rõ vị khách nhân này không phải người. Ông chủ khách khí. Là ta nghĩ không chu đáo. Tô Tầm mỉm cười. Đem Tần Trúc để xuống. Trong phòng hai đôi tình lữ mắt lộ ra trào phúng. Cảm thấy Tô Tầm cử động lần này liền là cố ý giả thần giả quỷ. Rõ ràng trong ngực cái gì cũng không có. Lại vẫn cứ giả dạng làm ôm một người bộ dáng. Đem ông chủ lắc lư đến không muốn không muốn. Mấy vị khách quan mời vào bên trong. Hâm rượu món ăn nóng đều là có sẵn. Ông chủ mời mấy người đi vào khách sạn tiếp đãi khách nhân đại sảnh. Theo Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đi vào. Khương Thần chờ một đám diễn viên cơ hồ là đồng thời đứng lên. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp trông thấy Khương Thần sau cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Lúc trước ở trên núi không tới kịp nói. Khương Thần ở đây đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Khương Thần nuốt nước miếng một cái. Tiến lên hướng Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp nói lời cảm tạ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.